Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đầu lưỡi giống như mũi khoan hình tâm lăng bén nhọn, hai bên có gai ngược khủng bố khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi. Cái này, đây là quái vật gì? Thanh âm của Bùi Miên Mạng rất nhỏ, sợ kinh động đối phương. Tổ An lắc đầu. Các gao dán chặt vách tường cách đó không xa. Chỗ đó hẳn là địa phương vừa rồi bọn họ rơi xuống. Vốn nơi đó là sinh lộ, bây giờ lại xuất hiện một quái thú khủng bố, thoáng cái phá hỏng sinh lộ. Theo hai lần săn mồi, lại thêm những quái sợ kia bỏ trốn, quả cầu rắn cơ hồ tan rã. Đầu lưỡi khủng bố bắn nhanh mấy lần đều không công. Quái vật trong đường hầm hiển nhiên không kiên nhẫn, nện bước nặng nề rầm rập đi ra. Đầu tiên đập vào mí mắt là một cái miệng to lớn, hàm răng dày đặc. Mỗi một cái đều như cây đao. Khóe miệng của nó không ngừng chảy ra nước bọt sền sệt, nhìn rất buồn nôn. Tổ An nuốt nước miếng. Cái đồ chơi này sao giống khủng long bảo chúa trong phim vậy chứ? Có điều rất nhanh hắn liền cải biến cái nhìn. Trừ miệng giống một chút thì đằng sau không giống. Đầu tiên hình thể kém xa. Quái thú này đại khái chỉ cao chừng 3 thước. Tứ chi đều đều, tuy rõ ràng nhìn ra được chân sau trắng kiện hơn, nhưng hai chân trước không ngắn, móng vuốt bén nhọn. Hiển nhiên chúng tuyệt đối không phải vật phẩm trang sức. Cái đuôi thật dài, phần đuôi sắc nhọn, từ đuôi kéo dài đến lưng đều có gai nhọn nhỏ bé. Cổ quái nhất là cái đầu của nó. Đầu nó vừa lớn vừa dài, rõ ràng là động vật ăn thịt, trên đầu lại có sừng, phảng phất như dê núi. Đây cũng không phải quỷ dị nhất là trên đầu không có mắt. Mặt khác ở giữa đỉnh đầu và sừng dê, tự nhiên hình thành một mảnh hoa văn cổ quái, nhìn ngoan lệ mà huyền ảo. Bùi Miên Mạng hạ giọng nhắc nhở. Hoa văn này cùng đồ án của phong ấn cơ hồ giống như đúc. Tổ An gật đầu, xác thực không có gì sai biệt. Hơn nữa cũng giống hoa văn trên công cụ bằng đồng thời Thương Chu. Quái thú kia mở miệng, phát ra trận trận gào rú, nhưng không giống kinh thiên động địa như trong tưởng tượng. Tiếng rống không chỉ không uy mãnh, ngược lại rất gà, tự như trẻ con sơ sinh khóc nỉ non. Nhưng những quái sợ kia nghe được thanh âm này lại giống như chuột gặp mèo. Rất nhiều thậm chí quên trốn, cứng ngắc tại nguyên chỗ rung lẩy bẩy. Sắc mặt Tổ An và Bùi Miên Mạng tái nhợt. Loại thanh âm tương phản cực hạn này nghe cực kỳ quỷ dị, lại phối hợp cảnh vật xung quanh. Nếu như ở kiếp trước, trong rạp chiếu phim phát ra, hơn phân nửa thì sẽ hù chết người xem. Quái thú kia chạy đến địa phương quái xà dày đặc nhất, đầu lưỡi bắn ra trực tiếp xuyên thủng những quái xà trên mặt đất, sau đó kéo về trong miệng mình. Lúc này quái xà khác như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp tục đào vong. Tổ An rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt của nó. Ánh mắt nó không sinh trưởng ở trên đầu mà là sinh trưởng ở hai vai. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một truyền thuyết liên quan tới thượng cổ hung thú. Sách Sơn Hải Kinh cũng có miêu tả về loài thú này như sau. Ở núi Cầu Ngô, trên núi có nhiều ngọc, dưới núi có nhiều đồng. Có loài thú ở đó, hình dạng của nó là mình dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng như hổ, móng tay chân như người. Tiếng của nó như tiếng trẻ con, tên là Bào Hào, giống như ăn thịt người. Đây là Sơn Hải Kinh ghi chép, quả thực là một mô hình của quái vật này in ra. Bào Hào còn có cái tên nghe nhiều nên thuộc, kia chính là Thao Thiết. Nhân phẩm của mình ra sao vậy? Đầu tiên là gặp phải một đống lớn quái xà, lại gặp thượng cổ hung thú, thật sự là không may đến cực hạn. À, bởi vì căn cứ định luật bảo toàn nhân phẩm, hiện tại ta rút thưởng chẳng phải có thể rút được đồ vật cực phẩm sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hiện tại hắn nào dám phân thần đi rút thưởng. Bùi Miên Mạng ôm chặt tay hắn, hiển nhiên cái đồ chơi phía dưới để cho nàng rất sợ hãi. Người đều như vậy, với đồ vật không biết. Người nói nó có thể phát hiện chúng ta hay không? Hiện tại Bùi Miên Mạng hơi khôi phục, liền dùng nguyên khí truyền âm hỏi thăm Tổ An. Hiển nhiên nàng lo lắng có một chút xíu thanh âm sẽ bị quái vật kia nghe được. Tổ An có chút không xác định. Hẳn không xui xẻo như vậy. Vừa nói xong hắn hận không thể cho mình một tát. Mình đến thế giới này lâu. Tính cảnh giác lại hạ xuống, không có việc ở chỗ này lập lắc loạn làm gì. Đáng được ăn mừng là Thao Thiết không có ngẩng đầu nhìn về phía hai người, mà tiếp tục tìm kiếm những quái xà kia, không ngừng tìm kiếm tung tích quái xà ở trong đống bạch cốt. Mỗi lần đầu lưỡi bắn ra, tất cả đầu lâu đều vỡ nát. Sau đó, nó từ bên trong móc ra mấy con quái xà ăn như gió cuốn. Tổ An nghĩ thầm khó trách trước đó nhìn thấy nhiều bạch cốt vỡ nát như vậy. Lúc đó nhìn không giống như binh khí tạo thành. Còn tưởng là thời gian quá dài xói mòn, không nghĩ tới là gia hỏa này làm. đồng thời âm thầm xem thường những quái xà kia, vậy mà không chút phản kháng, trực tiếp xông lên. Kiến nhiều, có thể cắn chết voi nha. Vừa rồi kêu đánh kêu giết chúng ta, bây giờ thấy kẻ tàn nhẫn thì không núm. Hắn đậu đen rau muống, nhưng vẫn âm thầm nhắc nhở Bùi Miên Mạn. Hiện tại là cơ hội tốt, chúng ta thừa dịp nó ăn, theo lối đi kia đi ra ngoài. Hắn thật có chút may mắn, nếu không phải Thao Thiết đi ra, chỉ sợ hai người đã bị những quái xà kia bức tử. Hiện tại không chỉ không có quái xà uy hiếp, ngay cả thông đạo ra ngoài cũng không cần tìm, duy nhất phải cẩn thận là không nên để Thao Thiết phát hiện. Hiện tại gia hỏa kia đang ăn vui vẻ, hiển nhiên không có chú ý tới hai người tồn tại. Bùi Miên Mạn gật đầu, trong mắt có chút vui mừng. Địa phương quỷ quái này nàng một giây cũng không muốn ở lâu. Hai người lặng lẽ di chuyển tới cửa động. Cửa động này quả nhiên như trước đó dự tính, ngay ở phụ cận vị trí hai người rơi xuống, đồng thời cách đáy hố ước chừng 5-6 mét. Độ cao này bình thường người rất khó leo lên, hơn nữa vách tường còn được xử lý đặc thù, cho nên một khi rơi xuống, ngay cả võ giả cũng rất khó đi lên, tự nhiên không phát hiện được bí mật bên trong. Tổ An dùng thái a kiếm và dao găm có độc thay phiên cắm ở trên vách tường, không ngừng di động, rút cuộc đi tới cửa động. Chỗ cửa động còn lưu lại chất nhầy mà vừa rồi Thao Thiết nhỏ ra, dẫm lên cảm giác cực kỳ buồn nôn. Trong thông đạo tự hồ còn có không ít, nhưng mà nhìn đường dốc nghiêng lên, loại vui sướng sắp chạy thoát kia để cho hai người không còn để ý hoàn cảnh nơi này. Bùi Miên Mạn mỉm cười, đang suy nghĩ cùng hắn nấu cái gì. Trước đó nghĩ lầm hẳn phải chết mới to gan cùng hắn hôn môi, hiện tại chạy thoát, hồi tưởng lại thật rất ngượng ngùng. Tuy hắn và Sơ Nhan ly hôn, nhưng mình đoạt nam nhân của bạn thân, chung quy vẫn có chút xấu hổ. Đúng lúc này đầu vai của nàng đột nhiên tràn ra một đóa hoa máu, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện một đoạn lưỡi dữ tợn trực tiếp xuyên thấu thân thể. Ngay sau đó, căn bản không có cho nàng cơ hội suy tư, sau lưng truyền đến cự lực, nàng vốn trọng thương suy yếu, tuy hơi khôi phục chút nguyên khí, nhưng sườn vai bị xuyên thủng, nguyên lực trong cơ thể bị đánh tan, nơi nào còn có lực lượng ôm Tổ An trực tiếp bị kéo bay ngược về. Ở trong mắt Tổ An, chỉ nhìn thấy Bùi Miên Mạn bị Thao Thiết bắn ra đầu lưỡi xuyên thủng vai, sau đó đầu lưỡi kéo nàng bay vào trong miệng. Trong miệng Thao Thiết đầy răng nhọn, hoàn toàn có thể tưởng tượng chỉ cần nhẹ nhàng hợp lại thì có thể cắt thân thể người thành mấy đoạn, sau đó lại nhai thành thịt nát. Nhìn Bùi Miên Mạn bay ngược, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, còn có liều mạng bắt lấy tay mình, mí mắt của Tổ An đỏ bừng, hắn quát to một tiếng trực tiếp đuổi theo. Tốc độ thu đầu lưỡi của Thao Thiết thật quá nhanh, lấy tốc độ bình thường của hắn hiển nhiên không kịp, cho nên vội vàng triệu hồi ra đại phong. Cách lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đại phong mà thôi. Nhưng khoảng cách thuấn di rút ngắn hơn bình thường, duy nhất đáng được ăn mừng là đầu lưỡi của đối phương còn lâu mới dài cả 100 mét. Bùi Miên Mạn vốn đã tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới mình sẽ chết thê thảm như vậy. Sớm biết thế, còn không bằng trước đó chết ở trong tay quái xà, chí ít còn không có thống khổ. Nhưng một giây sau, nàng thấy Tổ An giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, đi đến bên người nàng, hết thảy đều quá mộng huyễn để cho nàng còn tưởng chỉ là ảo giác. Tổ An cũng không kịp giải thích, một tay ôm lấy nàng, một tay khác cầm lấy dao găm có độc trực tiếp chém tới đầu lưỡi. Đồng thời trong lòng hắn tràn ngập lo lắng, bởi vì đầu lưỡi của Thao Thiết quá kỳ dị. Nói là đầu lưỡi, còn không bằng nói là một cây thương. Đầu lưỡi thẳng tắp cứng rắn, phủ đầy gai ngược. Hắn lo lắng, chém không đứt, như vậy sẽ không có cách nào ngăn trở đối phương nuốt Bùi Miên Mạn. May mắn dao găm có độc chém sắc như chém bùn, trực tiếp chặt đứt một đoạn đầu lưỡi. Tiếng kêu thê lương vang lên, hiển nhiên đứt mất một đoạn đầu lưỡi để Thao Thiết rất đau. Tổ An thì ôm Bùi Miên Mạn từ giữa không trung té xuống, hắn vội vàng hỏi, Mạn Mạn, không sao chứ? Thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ. Bùi Miên Mạn vui đến phát khóc, nhìn Tổ An như có vô số lời muốn nói, nhưng bỗng nhiên nhướng mày thống khổ rên rỉ. Tổ An vội vàng rút đoạn lưỡi ở đầu vai của nàng ra, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tay truyền đến cảm giác nhói nhói, vội vàng ném đoạn lưỡi sang một bên, đưa tay xem xét, trên tay khét lẹt. Hiển nhiên huyết dịch của đối phương có lực ăn mòn rất mạnh, hơn phân nửa là do thời gian dài lấy quái xà làm thức ăn. Tổ An thầm mắng một tiếng, cái thiết lập này thật chán ghét. Hắn vội vàng xem xét thương thế của Bùi Miên Mạn, chỉ thấy đầu vai nàng có một lỗ máu, xung quanh bốc khói. Hiển nhiên huyết dịch của đối phương đang ăn mòn thân thể nàng. Tổ An kinh hoảng, vội vàng lấy ra thuốc giải độc mà Kỷ Đăng Đồ cho hắn. Đáng tiếc rải lên lại không có chút phản ứng. Hiển nhiên Kỷ Đăng Đồ chưa thấy qua Thao Thiết, làm sao có thể nghiên cứu ra giải dược. Tổ An vội vàng lấy ra thái a kiếm, muốn giúp nàng cắt huyết nhục đang bị ăn mòn. Đáng tiếc vết thương quá lớn, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Nếu thật phá thịt, chỉ sợ toàn bộ bả vai của nàng sẽ không còn, ngược lại bị chết càng nhanh. Vành mắt hắn không khỏi đỏ lên, móng ngón tay sắp khảm vào trong thịt. Bùi Miên Mạn lộ ra nụ cười thoải mái. A Tổ, ngươi không cần hao tâm tốn sức cứu ta, ta biết hiện tại thương thế của ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi có biết vừa rồi ta sắp bị kéo vào trong miệng của quái thú kia, nhìn thấy ngươi xuất hiện ở bên cạnh, ta cao hứng bao nhiêu không? Lúc đó ta nghĩ, vì sao ta không gặp được ngươi sớm hơn? Cái gì Sở Sơ Nhan, cái gì sứ mệnh gia tộc, ta căn bản không quan tâm. Nước mắt không ngừng trượt xuống, lúc nói chuyện cũng rất hỗn loạn, hiển nhiên đã đến thời khắc hấp hối. Tổ An cảm thấy trái tim như bị dao đâm, thống khổ không hiểu, hắn vội vàng nói, không, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Hắn đang suy nghĩ có phương pháp gì cứu nàng không, lúc này Bùi Miên Mạn hoảng sợ nói, nhanh, ngươi chạy mau, không cần quản ta. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Tổ An nhìn lại, Thao Thiết đang tức giận đi về phía hai người. Tổ An kinh hãi, gia hỏa này không phải bị dao găm có độc cắt thương sao, vì sao lại không chết? Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Tổ An cũng không có thời gian suy tư, bởi vì Thao Thiết đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn quái thú dữ tợn trước mắt, Tổ An nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng có chút run rẩy. Lo lắng triệt để mất đi dũng khí, hắn không ngừng cổ vũ mình. Cái đồ chơi trước mắt chỉ là bộ dáng khiếp người, thượng cổ hung thú uy danh lớn chút, nhưng nhìn hình thể chỉ là một con khủng long thú nhỏ mà thôi. Nếu như kiếp trước mình đụng phải nó, đương nhiên có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ nhìn. Nhưng bây giờ hắn là võ giả, tố chất thân thể, tốc độ phản ứng có thể tính là siêu nhân. Đối mặt quái thú như vậy chưa chắc không có lực đánh một trận. Hắn vừa nghĩ như thế, trong lòng nhất thời quyết tâm. Còn chó, tới đi! Tự hồ Thao Thiết nghe hiểu hắn khiêu khích, anh anh xong lại. Thân hình uy mạnh phối hợp tiếng khóc nỉ non như trẻ con. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy khôi hài. Nhưng bây giờ Tổ An lại không cười nổi. Bởi vì trong nháy mắt đó, đối phương ở nửa đường đã né tránh được kiếm chiêu của hắn. Bởi vì lúc trước dao găm có độc không có hiệu quả, hắn đổi thành Thái A Kiếm, dù sao chiều dài của Thái A Kiếm khẳng định càng có ưu thế. Vốn nhìn thấy đối phương đần độn khua móng vuốt vỗ tới, trong lòng hắn còn mừng thầm. Nghĩ đến quái thú này lợi hại hơn nữa cũng là thân thể máu thịt, ở trước mặt Thái A Kiếm sẽ không khác gì đậu hũ. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm sắp chém trúng, móng vuốt của Thao Thiết tránh ra, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh đập tới thần kiếm. Bất ngờ không đề phòng, lực đạo to lớn để Tổ An không cầm nổi Thái A Kiếm. Thái A Kiếm xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp cắm vào trong bạch cốt. Tổ An hoảng hốt, cái đồ chơi này hiển nhiên không phải quái thú bình thường, thực lực lợi hại hơn bề ngoài rất nhiều. Hắn không khỏi phiền muộn. Nhân loại ở thế giới này có thể thông qua tu hành tăng cao tu vi. Quái thú cũng tương tự. Đồng thời hắn không dám nghĩ đối phương là quái thú IQ thấp nữa. Vừa rồi trong chớp mắt đó, đối phương phản ứng để hắn ý thức được. Trước đó Thao Thiết vừa đến, hơn phân nửa đã phát hiện hai người, chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó đợi bọn hắn mất đi đề phòng mới đánh lén, xém chút hoàn thành song sát. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời không chút dừng lại đuổi theo Thái A Kiếm, muốn cầm lại trường kiếm chiến đấu. Tay không tất sắc đánh với đồ chơi này, hắn thực không có lòng tin gì. Nhưng Thao Thiết làm sao có thể để hắn toại nguyện, anh nhảy vọt, ngăn ở giữa hắn và Thái A Kiếm, sau đó không ngừng lại bay nhào, hất Tổ An ngã xuống đất. Tổ An không ngờ tốc độ của nó nhanh như vậy, dù sao từ khi xuất hiện đến bây giờ, Thao Thiết vẫn luôn chậm chạp đi đường. Bất ngờ không đề phòng bị đối phương đè ở dưới thân. Tổ An khóc không ra nước mắt, đời này lần thứ nhất bị ngược lại không phải mỹ nữ, mà hiến cho một con quái thú. Hắn hoài nghi có phải mình trời sinh thần kinh quá vững hay không? Bằng không vì sao ở thời điểm khẩn trương như vậy lại sinh ra những suy nghĩ lung ta lung tung kia. Thao Thiết cũng không khách khí với hắn, cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn đến trên đầu hắn, mùi tanh hôi lan tràn. Tổ An vội vàng duỗi hai tay đè dưới hàm nó, sau đó hợp lại để nó cắn hụt. Trước kia xem thế giới động vật, rất nhiều động vật lực cắn cực kỳ khoa trương, nhưng lực há mở lại không có lớn như vậy. Nói thí dụ như miệng cá sấu, đừng nói người, dù là trâu ngựa nặng mấy trăm cân cũng có thể xé nát. Nhưng nếu người sớm khép miệng nó lại, như vậy lực lượng của người trưởng thành cũng đủ để cho nó không mở miệng nổi. Thông qua vừa rồi tiếp xúc, Tổ An đã phán đoán ra, tuy lực lượng của Thao Thiết mạnh hơn hắn, nhưng không có chênh lệch về chất, cho nên hắn ở dưới tình thế cấp bách đè lại miệng của đối phương để nó không có cách nào sử dụng miệng. Thao Thiết cũng ngu ngơ, lần thứ nhất đụng phải con mồi như vậy, nó vô ý thức muốn há mồm cắn, nhưng miệng bị đối phương gắt gao đè chặt, căn bản không có cách nào mở ra. Gấp đến độ nó liều mạng hất đầu. Tính mạng nguy hiểm, Tổ An cũng sử dụng lực bú sữa mẹ đè đầu nó lại. Thảo Thiết thấy không có cách nào hất ra, bỗng nhiên vùng cái đuôi bén nhọn đâm tới đầu hắn. Cẩn thận! Bùi Miên Mạng một mực chú ý tình hình chiến đấu bên này, vội vàng nhắc nhở. Nhưng vừa nói lập tức tác động thương thế trên người, đau đến mồ hôi chảy ròng. Nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy, suy yếu nhìn về phía Tổ An. Nhìn thấy cái đuôi của Thao Thiết Quốc đến, trong đầu nàng oanh một tiếng, cả người như thất hồn lạc phách. Có điều rất nhanh thanh âm của Tổ An truyền đến. Tiểu tử, cô ta chưa xem phim khoa học diễn tưởng sao? Bùi Miên Mạng vừa mừng vừa sợ, chỉ là hiện tại thương thế của nàng quá nặng, có chút nói không ra lời. Tổ An ngoẹo đầu, nhìn cái đuôi gần trong gang tấc cắm sâu vào trong đất, âm thầm buông lỏng một hơi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này, hắn đã chú ý tới cái đuôi sắc nhọn, cho nên nhìn thấy nó vung lên, liền biết nó muốn phát động công kích. Thao Thiết thẹn quá hóa giận, cái đuôi lắc một cái, trực tiếp nâng lên, sau đó hung ác cắm xuống. Tổ An vội vàng nghiêng đầu né tránh, Thao Thiết đâm hụt lại tiếp tục công kích, Tổ An lại tránh né. Tổ An biết, thủ lâu tất mất, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng hắn nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế miệng của đối phương. Muốn hất thân thể nặng như vậy ra căn bản là không có khả năng. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, cố ý không tránh, làm cho cái đuôi trực tiếp đâm vào đầu vai. Máu tươi tung tóe, trong mắt Tổ An hiện lên tia đỏ. Hiển nhiên hắn là muốn để cho thương thế của mình tăng thêm. Phát động hiệu quả bạo tẩu của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Hắn vốn có thương tổn, hiện tại lại thêm vết thương khủng bố, để hắn cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Trực tiếp chỗ ngoặt chân đến trên bụng đối phương. Sau đó thời điểm đối phương lại một lần nữa nâng lên cái đuôi, muốn kết liễu tính mạng hắn, trực tiếp một chân đạp bay. Oanh! Thao Thiết bị hất ngã xuống đống bạch cốt, làm bạch cốt tứ phân ngũ liệt. Quái xà trốn ở bên trong ào ào chạy trốn, lại bị móng vuốt của Thao Thiết bắt hết bỏ vào miệng nhai. Hai con mắt trên đầu vai kinh nghi bất định nhìn gia hỏa ở đối diện. Vừa rồi vì sao khí lực của đối phương biến lớn như vậy? Tổ An sớm đã thừa cơ chạy đến rút thẻ A Kiếm ra, đồng thời nhìn chằm chằm móng vuốt của nó. Vừa rồi gia hỏa này cầm lấy mấy quái xà nhét vào miệng, quả thực không khác gì người ăn đồ ăn. Có thể sử dụng móng vuốt linh hoạt như thế cũng không phải tin tức tốt gì. Thao Thiết chỉ nghi hoặc một chút, bản năng tham ăn lại để nó lao về phía Tổ An. Lần này Tổ An có phòng bị, lại ở vào trạng thái kích hoạt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, hắn trực tiếp vận dụng Quỳ Hoa Huyễn Ảnh vọt đến bên người, sau đó huy kiếm đâm tới đầu đối phương. Thao Thiết cảm giác được nguy hiểm, đuôi bãi xuống trực tiếp quất tới thân thể của hắn. Tổ An cân nhắc độ dài của Thái A Kiếm và cái đuôi của nó, rõ ràng là mình ăn thiệt thòi rất lớn. Thế là từ bỏ dùng kiếm đâm đầu đối phương mà huy kiếm chém ngang. Thái A Kiếm cực kỳ sắc bén, trực tiếp cắt đứt một nửa cái đuôi. Chỗ đuôi gãy, chất lỏng màu xám xanh phun tung tóe, rơi xuống trên những bạch cốt kia trực tiếp ăn mòn ra từng cái hàng lớn. Anh! Thao Thiết bị đau đến hét thảm lên. Tổ An nghe mà nhức đầu, tay trái thuận thế đấm lên trên đầu nó. Lão tử đánh chết ngươi! Thao Thiết bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng vào vách tường. Nó lắc lắc đầu, hiển nhiên vừa rồi ăn đòn để nó choáng váng. Tổ An cũng không nhịn được lắc lắc tay, vừa rồi một quyền kia phản chấn đến hắn đau tay. Hắn âm thầm hối hận, sớm biết thì nên đánh eo của nó. Hắn lo lắng Bùi Miên Mạng kiên trì không bao lâu, vội vàng vung Thái A Kiếm thừa dịp đối phương choáng váng đánh tới. Ai biết trong mắt Thao Thiết lộ ra vẻ giảo hoạt, hai cái sừng dây trên đầu lấp lá điện quang. Ở chính giữa sừng dê tụ tập thành một lôi cầu, sau đó lôi cầu bay thẳng về phía Tổ An. Toàn bộ quá trình hình dung rất chậm, nhưng từ lúc trên sừng dê lượn lờ điện quang hình thành lôi cầu, sau đó bắn vụt tới, toàn bộ quá trình cơ hồ là trong nháy mắt. Bây giờ Tổ An không có cách nào triệu hoán đại phong thuấn di, căn bản không kịp trốn tránh. Lôi cầu kia nổ tung ở trước ngực hắn, hắn cảm thấy trước ngực đau đớn, sau đó ngửi được mùi khét lẹt. Nhưng những thứ này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn phát hiện toàn thân mình tê liệt, trong thời gian ngắn không thể động đậy. Hiển nhiên đây là hiệu quả tê liệt của lôi điện. Tổ An sợ hãi, ở thời khắc mấu chốt này mất đi năng lực hành động, ý vị như thế nào, hắn quá rõ ràng. Đáng tiếc hắn căn bản không có biện pháp cải biến. Lúc này Thao Thiết há miệng, đầu lưỡi bay thẳng đến mi tâm, hiển nhiên là muốn triệt để đánh nát đầu hắn. Nhìn đầu lưỡi càng lúc càng lớn, lông tơ toàn thân Tổ An dựng đứng, hắn biết mình đã đến bên bờ sinh tử. Đáng tiếc đầu lưỡi của đối phương tốc độ quá nhanh, bây giờ hắn lại ở vào trạng thái tê liệt không cách nào động đậy, căn bản không có cách nào làm ra phản ứng hữu hiệu. Nhưng hình ảnh bảy đầu trong tưởng tượng không có xuất hiện, đầu lưỡi kia cách đầu của Tổ An một tấc thì dừng lại. Không chỉ Tổ An sửng sốt, ngay cả Thao Thiết cũng sửng sốt, Nó vô ý thức thu đầu lưỡi về, sau đó lại bắn ra, đáng tiếc vẫn thiếu một tấc. Lúc này Tổ An rút cục kịp phản ứng, vừa rồi lưỡi của đối phương đâm vào vai Bùi Miên Mạng, bị hắn chặt đứt một đoạn, mà Thao Thiết bình thường săn mồi quen chiều dài của lưỡi, cho nên vừa rồi nó bản năng nghĩ khoảng cách này có thể trực tiếp xuyên thủng đầu địch nhân, lại quên lưỡi mình thiếu một đoạn. Tổ An sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, thừa dịp đối phương ngây người, trực tiếp triệu hồi ra Bách Minh, phát động linh hồn công kích. Bởi vì tu vi, bây giờ Bách Minh am hiểu thủ hộ hơn là công kích, nhưng đây chẳng qua là so với võ giả đẳng cấp cao. Tuy Thao Thiết kia rất giảo hoạt, nhưng dù sao chỉ là quái thú, ngay cả lời cũng không biết nói, hiển nhiên là chưa hình thành linh trí chân chính, thuộc tính tinh thần sẽ tương đối yếu kém. Quả nhiên, theo Bách Minh rít gào, một cổ âm ba vô hình tản ra, thân thể Thao Thiết rung lên, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, đầu lưỡi mềm oặt rũ xuống. Tổ An thì đã miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động, hắn không dám chậm trễ, trực tiếp nắm lấy Thái A Kiếm xông đến bên cạnh Thao Thiết. Nghĩ đến vừa rồi đánh tới đối phương đầu cảm giác đau đớn, hắn lần này cũng không có lại lựa chọn đầu, mà cầm trường kiếm đâm vào ánh mắt. Cái đồ chơi này hình thù kỳ quái, trời mới biết đầu nó đến cùng có phải đầu thật hay không. Dù sao theo lẽ thường mà nói, ánh mắt cách đầu sẽ không quá xa. Anh! Cả thanh kiếm cơ hồ chui vào thân thể nó, Thao Thiết phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó toàn bộ thân thể cứng đờ, cuối cùng ầm vang ngã ở trên mặt đất. Tổ An rút kiếm về, vô số dịch thể buồn nôn từ trong mắt trào ra, đất đai xung quanh bị đốt cháy đen. Ai, may mắn Thái A Kiếm phẩm chất bất phàm, đổi lại kiếm khác chỉ sợ đã bị máu của nó ăn mòn đến không còn hình dáng. Tổ An thu kiếm, hắn cũng không để ý đi nghiên cứu thi thể Thao Thiết, vội vàng chạy tới xem xét tình huống của Bùi Miên Mạng. Vừa rồi Bùi Miên Mạng ráng chống đỡ nhìn hắn và Thao Thiết chiến đấu, mấy lần thấy hắn thân hãm hiểm cảnh, lòng nơm nớp lo sợ, bây giờ nhìn thấy hắn giết được Thao Thiết mới buông lỏng một hơi. Nhưng cái này làm thân thể nàng không duy trì được, nằm sát xuống đất. Tổ An vội vàng ôm nàng lên, Mạng Mạng. Bùi Miên Mạng nỗ lực mở mắt, khóe miệng mỉm cười. A Tổ, ngươi thật lợi hại, quái thú khủng bố như vậy cũng có thể giết chết. Ngày bình thường Tổ An khẳng định sẽ trêu chọc vài câu, nhưng bây giờ thấy vết thương khủng bố ở đầu vai nàng, ánh mắt hắn không khỏi đau xót, căn bản không còn tâm tình đùa giỡn. Mạng Mạng, đừng nói chuyện, giữ chút khí lực. Bùi Miên Mạng lắc đầu. Dù sao ta cũng sắp chết, nếu không nói, ta vĩnh viễn sẽ không nói được. Thực ra ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nhưng nghĩ đến hiện tại nói cho ngươi cũng chỉ là làm ngươi phiền lòng, còn không bằng không nói. Chúc ngươi và Sơ Nhan hạnh... Thấy ánh mắt nàng dần dần ám đạm, Tổ An vội vàng nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ không để cho ngươi chết đâu. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang, vội vàng lấy ra một cái bình thủy tinh đỏ tươi, đổ dịch thể bên trong vào miệng nàng, đồng thời khẩn trương lẩm bẩm. Mạng Mạng, người nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Đáng tiếc Bùi Miên Mạng vẫn nhắm mắt lại. Tổ An như rớt vào hầm băng, ôm nàng lẩm bẩm. Vì sao hiện tại ta mới nhớ đến, ta còn có một bình tính xuân ca chứ. Nếu sớm một giây cho ngươi dùng, ngươi sẽ không chết. Đều tại ta, đều tại ta. Dung mạo ngươi đẹp, thiên tư lại cao, vốn có cuộc sống rất tốt. Nếu ngươi không đến cứu ta, sao sẽ chết ở chỗ này? Tổ An thất hồn lạc phách ôm nàng, miệng lẩm bẩm. Trong đầu hiện ra hình ảnh lần đầu nhìn thấy nàng, cặp mắt đào hoa vũ mị, nụ cười đa tình như còn ở hôm qua. Còn có đằng sau hai người ở trong phòng của Sở Sơ Nhan không đánh nhau thì không quen biết. Về sau nàng vụng trộm nửa đêm chạy tới phòng mình truyền thụ võ công, còn có dọc theo con đường này làm bạn. Càng nghĩ càng thương tâm, hắn ôm chặt lấy đối phương nghẹn ngào khóc róng. Ai, thật ngứa, nước mũi của ngươi chảy lên mặt ta kìa. Lúc này một thanh âm trêu đùa truyền đến. Tổ An không dám tin đứng dậy. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình, cặp mắt đào hoa vẫn vũ mị đa tình như vậy. Người không chết hả? Tổ An như không dám tin hỏi thăm. Người rất muốn ta chết. Bùi Miên Mạng hừ một tiếng. Vừa rồi ngươi dùng linh dược gì? Ta đã một chân vào quỷ môn quan, vậy mà còn có thể kéo về. Đó là tiên nhân ban cho ta thuốc trường sinh bất lão. Tổ An cười ha ha, thuốc trường sinh bất lão. Bùi Miên Mạng khẽ giật mình. Vậy chẳng phải ngươi có thể để rất nhiều người bên cạnh trường sinh? Tổ An lắc đầu. Trước mắt chỉ có một bình, đương nhiên về sau có khả năng sẽ có. Hắn còn chưa nói xong, Bùi Miên Mạng biến sắc. Ngươi cho ta một bình tiên dược duy nhất. Tổ An cười ha ha. Đùa ngươi mà thôi, trên đời nào có thuốc trường sinh bất lão? Bùi Miên Mạng nhếch miệng. Thuốc này có thể khởi tử hồi sinh, coi như không phải thuốc trường sinh bất lão, cũng không kém bao nhiêu. Ngươi lại dùng ở trên người ta, ta thật không biết báo đáp ngươi như thế nào. Báo đáp? Tổ An tức giận vỗ mông nàng một cái. Có phải ngươi đã sống tốt không? Sao một mực không lên tiếng để ta thương tâm như vậy? Bùi Miên Mạng một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, hờn dỗi liếc hắn một cái, lại không có ý trách cứ. Ta là thật rơi vào hôn mê, đằng sau mới dần dần tỉnh lại. Như vậy cũng tốt, nếu không làm sao biết ta ở trong lòng ngươi trọng yếu như vậy? Nàng vừa nói vừa ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Tổ An thấy mặt nàng đỏ ửng, cảm thấy so với ngày bình thường thì kiều diễm hơn ba phần, trong lúc nhất thời không nhịn được nhìn ngốc. Ai nha? Bùi Miên Mạng kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tổ An vội vàng hỏi, lo lắng thân thể nàng có vấn đề gì. Bùi Miên Mạng nhìn bả vai mình. Bả dày rất ngứa, ngươi giúp ta xem tình huống như thế nào. Hiện tại nàng còn nhớ đầu vai mình có vết thương khủng bố, huyết dịch của thao thiết không ngừng ăn mòn thân thể nàng, hiện tại hồi tưởng lại còn nghĩ mà sợ. Tổ An nhẹ nhàng đâm đâm vết thương của nàng. Có đau không? Yên tâm đi, ăn tiên dược của ta coi như ngươi gãy tay gãy chân cũng có thể mọc ra lần nữa. Hắn là bản thân trải nghiệm qua, trước đó trên người thụ thương không biết nặng hơn Bùi Miên Mạng bao nhiêu lần, sau cùng vẫn khôi phục lại. Thật không đau. Bùi Miên Mạng mừng rỡ, hoạt động cánh tay một chút, có thể rõ ràng cảm giác được đã không còn vẻ trống rỗng. Hiển nhiên là khôi phục bình thường, có điều nàng lại có lo lắng khác. Người giúp ta cởi phục, nhìn xem phía trên có thể để lại vết sẹo không? Đừng nói mỹ nhân tuyệt sắc như nàng, xem như bất kỳ nữ nhân nào khác cũng sẽ cực kỳ yêu quý da thịt của mình, sợ phía trên có chút tì vết. A! Tổ An vội thức đưa tay đến đầu vai nàng, bỗng nhiên có chút chần chờ. Như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Tuy tính Xuân Ca có thể khôi phục sinh mệnh lực, nhưng không có cách nào tu bổ y phục. Mảnh y phục ở đầu vai vốn phá nát rất nhiều, nếu như lại cởi, rất dễ dàng trượt xuống, hắn cũng không muốn bị hiểu lầm thành lưu manh. Bùi Miên Mạng cười khúc khích. Người nha, ngày bình thường thì miệng bao qua, vừa rồi còn vừa kéo vừa ôm ta, kết quả hiện tại còn muốn làm chính nhân quân tử. Ai, vừa rồi chẳng qua là vì cứu ngươi, lại nói ta vốn là chính nhân quân tử. Tổ An càng nói càng chột dạ. Bùi Miên Mạng ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Ngốc tử, chúng ta đã quan hệ như vậy, coi như để ngươi thấy lại có sao. Nghe nàng nói như thế, trong lòng Tổ An không khỏi rung động. Hắn cũng không phải nam tử đần độn không hiểu phong tình, làm sao nghe không ra tình ý trong lời nói của đối phương. Nhìn dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt vũ mị đa tình, còn có môi đỏ kiều diễm ướt át, Tổ An nhịn không được nữa, trực tiếp hôn lên. Bùi Miên Mạng đầu tiên là cứng đờ, có điều rất nhanh thân thể mềm xuống, nhiệt tình lại vụng về đáp lại đối phương. Tay hắn không biết lúc nào đã lần vào trong vạt áo, xoa nắng lấy bầu vú căng tròn lại mềm mại kia. Bùi Miên Mạng nhịn không được rên khẽ một tiếng, thân thể uốn éo hưởng ứng. Thật lâu sau hai người rời môi, nhìn Bùi Miên Mạng trong ngực quyến rũ sinh tình, hắn bỗng nhiên cảm thán: hai chúng ta như vậy, tự hồ có chút xin lỗi với Sơ Nhan. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng Bùi Miên Mạng và Sở Sơ Nhan là bạn thân, tương lai không biết nấu như thế nào, hơi không cẩn thận sẽ để Sơ Nhan cảm thấy bị phản bội. Bùi Miên Mạng lườm hắn một cái. Các ngươi không phải đã ly hôn sao? Tổ An khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ây, cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục. Vừa nói vừa muốn hôn nặng tiếp, Bùi Miên Mạng xì một tiếng. Cả đồi bại. Tổ An biết nàng cũng không có giận thật, chỉ cười hì hì nhìn nàng. Bùi Miên Mạng đẩy hắn một cái. Còn sợ tới khi nào, mau giúp ta nhìn xem thương thế trên vai. Tốt. Tổ An có chút không nỡ rút tay ra, thay nàng cởi nút thắt ở cổ áo, y phục trên vai bị kéo xuống, da thịt ở dưới vết máu phụ trợ càng có vẻ non mịn, đặc biệt là da thịt trước ngực như ẩn như hiện để hắn nhìn ngay người. Người đang nhìn cái gì đó, bảo ngươi nhìn vết thương đó. Bùi Miên Mạng gắt giọng. À, tốt. Tổ An đỏ mặt, vội vàng tập trung ý chí giúp nàng kiểm tra, nhẹ nhàng đụng vào vết máu trên da thịt. Thương thế của ngươi trên cơ bản đã tốt, cảm thấy ngứa là bởi vì kết dãy. Thật sao? Trong lòng Bùi Miên Mạng vui vẻ. Vậy có lưu sẹo không? Đương nhiên sẽ không. Trước đó Tổ An bị thương không ít lần, nhưng đều không lưu lại vết sẹo. Người xác định. Bùi Miên Mạng vẫn còn có chút không yên tâm. Giúp ta kiểm tra sau lưng một chút. Tổ An vừa giúp nàng kiểm tra tình huống sau lưng, vừa cười nói. Yên tâm đi, coi như thật có vết sẹo, ta cũng sẽ cưới ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm. Nam nhân muốn bản cô nương, có thể từ cửa học viện xếp tới Long Ngẩn Sương. Bùi Miên Mạng kéo y phục lên, vừa cài nút thắt vừa sẵn giọng. Tổ An cười ha ha. Được rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Phản phất như cảm nhận được thao thiết đã chết. Những quái xạ trước đó, trốn mất dạng hiện tại lại ló đầu ra. Hắn cũng không muốn lại rơi vào tình huống lúc trước. Bùi Miên Mạng gật đầu, từ trong ngực hắn đứng dậy. Theo thương thế khôi phục, nàng cảm giác trạng thái của mình rất tốt. Mặc dù so với thời kỳ đỉnh phong vẫn có chút suy yếu, nhưng tự vệ hẳn không ngại. Nghĩ tới đây nàng lại cảm thán thuốc của Tổ An thần kỳ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hắn càng nhu hòa. Tổ An đi đến dưới cửa động, bỗng nhiên vòng về dùng lưu ly bảo châu thu thi thể Thao Thiết lại. Bùi Miên Mạn che mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Người thu cái đồ chơi này làm gì?" Tổ An nói: "Quái thú này ở bên ngoài chưa từng gặp qua, nó không chừng tương lai thi thể có thể có tác dụng." Hiện tại trong lưu ly bảo châu của hắn đã có rất nhiều thứ, không biết huyết dịch của Thao Thiết có thể chảy loạn, ăn mòn đồ vật khác bên trong không. Tổ An xem xét, phát hiện thi thể Thao Thiết ở trong bảo châu như bị cất giữ vào một không gian độc lập, các vật thể không có can thiệp lẫn nhau, lúc này hắn mới buông lỏng một hơi. Quái vật xấu xí buồn nôn như vậy có thể làm được cái gì? Bùi Miên Mạn nghĩ đến trước đó bị Thao Thiết gây thương tích thì rất khó chịu. "Đúng rồi, không gian pháp khí trên người ngươi dung lượng không khỏi quá lớn đi, một quái thú như vậy cũng có thể đặt vào." Tổ An mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi quên trước đó cự long kia cũng có thể đặt vào, cái đồ chơi này lại tính là cái gì?" Vừa nói vừa hiển lộ lưu ly bảo châu cho nàng xem. Bùi Miên Mạn nhịn không được cảm thán: "Không gian pháp khí như vậy để người ta biết, tuyệt đối là tồn tại không thua gì Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Ngươi lại không phòng bị nói cho ta, không sợ ta tâm sinh tà niệm sao?" Tổ An mỉm cười: "Nếu ngay cả người yêu cũng không tin tưởng, như vậy sống ở trên đời này không khỏi quá mệt mỏi rồi." "Người yêu?" Trái tim Bùi Miên Mạn thổn thức, hiển nhiên đối phương nói để cho nàng cảm động. Lúc này lời nói của Tổ An xoay chuyển: "Đương nhiên nếu Đại Mạn Mạn ngươi thật sinh ra tà niệm gì với ta, ta tùy thời hoan nghênh, không cần thương qua tiết ngọc ta." Bùi Miên Mạn nghe vậy không khỏi vùng tay đấm: "Người cái tên này không có nghiêm túc được bao lâu." Hai người đùa giỡn xong liền trở lại cửa động giữa không trung. Nhìn chất nhầy xung quanh vách tường, Tổ An nhắc nhở: "Cẩn thận một chút." May mắn cái đồ chơi này không có tính ăn mòn, chỉ là nhìn rất buồn nôn. Không cần hắn nhắc nhở, Bùi Miên Mạn cũng nhón chân lên, sợ dẫm trúng. Đối với nữ hài mà nói, luôn có tính kháng cự những vật này. Hai người dọc theo sườn dốc bò lên, dần dần sinh ra tâm cảm tạ Thao Thiết. Một là giúp bọn hắn giải quyết những quái xạ kia, hai là ven đường rơi xuống chất nhầy để bọn hắn càng dễ dàng leo lên, bằng không lấy vách tường trơn bóng, còn có độ dốc cao như thế, muốn leo lên sẽ rất phiền phức. Cách rất lâu hai người từ trong đường hầm đi ra, nhìn sương mù màu xám quen thuộc, hai người lại cảm thấy càng thêm thân thiết. "Chúng ta phải cẩn thận chút, đừng để rơi xuống nữa." Tổ An nhìn sườn dốc, không khỏi lòng còn sợ hãi. Bùi Miên Mạn quơ quơ tay: "Yên tâm đi, hiện tại thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể giúp ngươi chia sẻ." Tổ An cười: "Vậy ta vẫn tình nguyện không muốn gặp nguy hiểm." Đúng lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên báo động, vội vàng đẩy Bùi Miên Mạn qua bên cạnh: "Cẩn thận!" Bùi Miên Mạn cơ hồ cùng một thời gian hô lên hai chữ cẩn thận. Hai người nhảy vọt tránh ra, một cái lưỡi màu xám trực tiếp rơi vào địa phương vừa rồi hai người đứng, mặt đất bị đánh đến bụi tung bay mù mịt. Nhìn đầu lưỡi quen thuộc kia, trong lòng hai người rung lên, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng dáng khủng bố chậm rãi từ trong sương mù màu nâu xanh đi tới. Cái đầu cổ quái, miệng đầy nanh trắng, khóe miệng nhỏ xuống nước bọt, mắt trên bờ vai. Lại một con Thao Thiết. "Ai, hôm nay nhân phẩm làm sao vậy chứ, luôn gặp những thứ ly kỳ cổ quái." Tổ An ai thán, có điều hắn lại không quá lo lắng. Vừa rồi phía dưới chủ yếu là bị Thao Thiết đánh lén, lại thêm chưa quen thuộc đặc tính của đối phương mới ăn thiệt thòi. Hiện tại Bùi Miên Mạn đã khôi phục bình thường, lại thêm hiểu rõ thủ đoạn của Thao Thiết, lại đánh nhau sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tự hồ Thao Thiết cảm nhận được hắn khinh thị, anh gầm thét nhạo tới, chân sau đạp mạnh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước người. Tổ An sớm có chuẩn bị, trực tiếp huy kiếm, dự định sử dụng Thái Ơ kiếm cắm vào bụng nó. Ai biết Thao Thiết kia nhìn hình thể to lớn, động tác lại rất nhanh nhẹn, trực tiếp đập thân kiếm qua một bên, một móng vuốt khác bay thẳng đến mặt hắn. Cùng lúc đó cái đuôi của đối phương cũng bay thẳng đến bụng hắn. Tổ An vội vàng chống đất, cũng không lo được hình tượng, chật vật lăn mấy vòng tránh thoát. "Em gái ngươi, kiếp trước trên Internet, những anh hùng bàn phím kia đưa ra lý luận bài cũ giết lão hổ quả nhiên là nhược trí." Tổ An thầm mắng không thôi. Lúc này Thao Thiết đã rơi xuống đất, chân trước đạp một cái, sau đó lại rít rít nhào tới, tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn là vượt xa nhân loại. Đúng lúc này một đoàn hắc viêm bay múa trực tiếp quấn quanh lên người Thao Thiết, hiển nhiên là Bùi Miên Mạn xuất thủ. Thao Thiết sợ hãi rống to, nhưng rơi ở trong tay mọi người vẫn anh, chỉ là âm điệu hơi không giống. Không biết da thịt của Thao Thiết là chuyện gì xảy ra, hắc viêm vốn dính vào sẽ rất khó vứt bỏ, bị nó lăn lộn vài cái lại dần dần dập tắt. Tổ An vội vàng tiến lên, thừa dịp lực chú ý của Thao Thiết ở trên người Hắc Viêm, trực tiếp dùng kiếm đâm vào mắt nó, giống như trước đó đối phó Thao Thiết ở trong hầm. Thao Thiết kia sợ hãi rống một tiếng, sau đó không còn âm thanh. Nó không nghĩ tới mình sẽ chết dễ dàng như vậy, mình còn có rất nhiều bản lãnh chưa sử dụng nha. Tổ An thu hồi thả à kiếm. Mạn mạn, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi kiềm chế lực chú ý của nó, hắc diêm của ta chưa hẳn đốt được. Sau đó Bùi Miên Mạn nhướng mày, có chút kinh nghi bất định nhìn thi thể ở trên mặt đất. Nhưng mà quái thú này là chuyện gì xảy ra? Sao hắc diêm của ta không đốt chết được nó? Phải biết hắc viêm của nàng ngay cả sắt thép cũng có thể đốt thành tro bụi, lại không làm gì được thân thể máu thịt. Thao thiết này thật có chút cổ quái, trước đó dao găm của ta cũng không có hiệu quả với nó. Hiện tại Tổ An còn không nghĩ rõ ràng vì sao dao găm có độc lại mất đi tác dụng. Thao thiết, người biết thứ này? Bùi Miên Mạn hiếu kỳ hỏi. Xem qua một số ghi chép liên quan tới nó. Tổ An miêu tả ghi chép trong trí nhớ cho nàng. Bùi Miên Mạn kinh ngạc. Sao ta lại chưa từng nghe qua? Người xem ở đâu? Tổ An cười ha hả. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, người chưa thấy là rất bình thường. Bùi Miên Mạn cũng không có hoài nghi gì. Nơi này quá quỷ dị, chúng ta nhanh đi tìm lối ra đi. Tổ An gật đầu. Không sai, nhưng mà khắp nơi vũ khí nồng đậm, chúng ta phải cẩn thận chút, đừng đụng tới những thao thiết khác. Hắn vừa dứt lời, xung quanh liên tiếp vang lên thanh âm anh. Tổ An... Thân hình hai người rung lên, không kìm lòng được nhìn về nơi phát ra thanh âm. Chỉ thấy trong sương mù loáng thoáng xuất hiện mấy thân ảnh, không phải thao thiết thì là cái gì? Tổ An hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, thật là miệng quả đen, vừa nói xong liền đụng tới, quả thực là ngôn sướng pháp tùy. Vậy ta nói để ta thiên hạ vô địch, thề thiếp thành đàn, chẳng lẽ cái này cũng có thể thực hiện? Tuy trong lòng hắn đậu đen rau muống, nhưng hành động lại không chậm chút nào, kéo Bùi Miên Mạn bỏ chạy. Chạy mau! Hai người đối phó một con thao thiết vấn đề không lớn, nhưng đến nhiều như vậy, hai người tuyệt đối không phải đối thủ. Thấy hai người chạy trốn, mấy con thao thiết kia anh đuổi theo, nhưng đuổi một nửa lại thấy thi thể thao thiết nằm đó. Tất cả đều dừng bước, vây đến bên cạnh cắn xé. Rất nhanh thi thể to lớn bị ăn hầu như không còn, ngay cả huyết dịch chảy ở trên đất cũng bị thôn phệ không còn một mảnh. Tổ An kéo tay Bùi Miên Mạn liều mạng chạy. Dù ánh mắt xéo qua, thấy hành vi của mấy con thao thiết, hắn cũng không dám dừng lại. Cũng không biết chạy bao lâu, trước mắt hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa lớn. Cửa cực kỳ hùng vĩ, cao 20-30 mét, phía trước dựng rất nhiều cột đá lớn, mỗi cây cũng phải ba người ôm mới hết. Hai người đứng đó cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Nhìn cửa lớn trước mắt, một cỗ khí thế to lớn đập tới mặt. Chỉ tiếc cửa lớn đóng chặt. Lấy độ lớn của nó hiển nhiên chỉ dựa vào nhân lực là tuyệt đối không cách nào đẩy ra. Tổ An còn chưa hết hy vọng chạy tới thử một chút, mặc kệ hắn ra sức như thế nào cũng không nhúc nhích được. À! Lúc này Bùi Miên Mạn lại kinh hô một tiếng. Tổ An hoảng sợ kêu to, còn tưởng nàng bị thao thiết tập kích. Vội vàng xoay người nhìn lại, nhưng xung quanh không có gì. Ngươi làm sao vậy? Tổ An đi đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi thăm. Chỗ đó... Bùi Miên Mạn vội vàng chỉ qua. Tổ An lần theo ngón tay nàng chỉ nhìn lại, phát hiện trên bậc thang ngồi lõm chõm một bộ xương khô. Bộ xương khô này cao lớn uyên mãnh, cho dù quỳ một gối vẫn có khí thế mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây cũng là người bị hại năm đó? Bùi Miên Mạn nghĩ đến từng chồng bạch cốt ở trong hố lúc trước. Hẳn không phải. Tổ An lắc đầu chỉ vào bạch cốt kia nói. Ngươi nhìn, tay nó cầm trường thương, khí thế uy mãnh. Lúc còn sống hắn là một võ sĩ bưu hãn, đồng thời thần thái của hắn an tường, trên người lại không có vết thương, chắc là tự nguyện thủ hộ ở chỗ này. Bên kia còn có... Bùi Miên Mạn chỉ vào những cây cột xung quanh kinh hoảng nói. Tổ An đi qua xem xét, sau lưng nhìn không được mát lạnh, vốn cho rằng những đường nét dưới cây cột là hoa văn điêu khắc. Hiện tại tới gần mới nhìn rõ, dưới mỗi cây cột đều xây ở trên một bộ hài cốt. Nếu không phải nơi này lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến rất nhiều nơi hư hao lộ ra dấu vết, chỉ sợ bọn họ còn không có cách nào phát hiện đế cột được xây ở trên hài cốt. Trong lòng Tổ An hơi động, hắn chợt nhớ tới vừa rồi ở dưới cửa đá tự hồ cũng nhìn thấy hoa văn tương tự. Hắn vội vàng chạy tới xem xét, quả nhiên cả cửa lớn được xây ở trên rất nhiều bạch cốt. Hắn thô sơ giản lược đếm qua, có thể nhìn thấy thì đến 15 bộ hài cốt chôn giấu dưới đất càng không đếm hết. Người kiến tạo nơi này nhất định là cực kỳ tàn nhẫn. Bùi Miên Mạn đi đến bên người Tổ An, thân hình hơi run. Ngày thường nàng thản nhiên cười nói, nhưng thực chất cũng là người sát phạt quyết đoán. Thế nhưng, Nhìn địa phương này, nàng vẫn cảm thấy không rét mà run. Tổ An trầm giọng nói, có lẽ đây chính là văn hóa và tập tục của bọn họ. Ta biết một quốc gia cổ xưa thường dùng người tế tự, cảm thấy như vậy có thể biểu đạt kính ý của bọn hắn với thần linh. Kiếp trước xem phim phóng sự Ân Khư, hắn đương nhiên biết Ân Thương thích tế người sống, biết cảnh này cũng gọi là Ân Khư. Tuy không biết cả hai có phải là một hay không, nhưng khẳng định có liên hệ tương tự. Nhưng những người này vốn vô tội, ai muốn bị cả thống trị coi như gia súc tế tự thượng thiên. Bùi Miên Mạn nhìn những thân thể vặn vẹo dưới cây cột cửa đá, không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Tổ An nói, những người này đều là tù binh chiến bại. Vào niên đại đó, thành tù binh thì đã định trước vận mệnh bi thảm của bọn họ. Bùi Miên Mạn cắn môi, chúng ta tìm con đường khác đi, nơi này vừa nhìn liền không thoải mái. Tổ An ừ một tiếng, nơi này xác thực quá quỷ dị. Hai người tìm tòi, Bùi Miên Mạn chợt dừng bước, còn giữ chặt tay hắn, cẩn thận. Tổ An sững sờ, lúc này mới chú ý tới phía trước cách đó không xa là một vách núi sâu không thấy đáy, bộ dáng ngăm đen như một cự thú ngủ say, nhìn nhiều cũng cảm thấy tâm lý hốt hoảng. Bùi Miên Mạn nhặt lên một hòn đá ném xuống, thế nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được hồi âm. Hai người không khỏi hoảng sợ, hoặc là dưới vách núi quá sâu, sâu đến hòn đá rơi xuống đất, thanh âm căn bản không có cách nào truyền về, hoặc là phía dưới có vết nứt không gian. Mặc kệ là loại nào, rơi xuống đều không phải chuyện hay ho gì. Hai người vội vàng quay đầu đi hướng khác điều tra. Cách một lát, không khỏi phiền muộn phát hiện bên kia cũng là vách núi, dưới đáy là thâm uyên vô tận. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, con đường vừa rồi hai người một đường tiến lên, hẳn là một cái cầu treo lơ lửng giữa trời. Chỉ bởi vì xung quanh là sương mù mới không thấy rõ tình hình xung quanh. Nghĩ tới đây hai người may mắn không thôi, mới vừa rồi bị Thao Thiết đuổi hoảng sợ bỏ chạy, vậy mà không có tai nạn. Một khi rơi xuống chỉ sợ sẽ không may mắn như lần trước. Bùi Miên Mạn có chút khó hiểu. Nếu phía dưới không đấy, như vậy địa phương vừa rồi chúng ta tới, còn có dưới đại môn lúc trước lại là cái gì? Không có khả năng là lơ lửng ở giữa trời chứ? Lơ lửng? Tổ An trầm giọng nói. Cũng không phải không có khả năng, phải biết nơi này là bí cảnh do thiên ngoại dẫn thạch mở ra. Nói không chừng chúng ta còn ở trong tấm bia đá cổ quái kia, rất có thể không gian pháp tắc bên trong không giống thế giới bên ngoài. Không nghĩ tới thật vất vả hất văn đạo nhân ra, lại bị dây ở chỗ này. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm sao ra ngoài. Hắn thầm đậu đen rau muống. Bùi Miên Mạn lại hé miệng cười nhìn lấy hắn. Ta lại cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Ra ngoài còn đau đầu hơn, làm sao ăn nói với Sơ Nhan, còn có sự tình phiền lòng trong gia tộc. Nếu có thể ở chỗ này cùng Tổ An vẫn có thể xem là một chuyện vui. Lúc này xa xa lại truyền tới thanh âm anh anh. Nàng không khỏi biến sắc, lúc này mới nghĩ đến Thao Thiết và những bạch cốt kia, không khỏi bỏ đi suy nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Chúng ta về bên cửa lớn kia trước. Tổ An vội vàng kéo Bùi Miên Mạn trở về. Hiện tại nếu đi phía trước, sẽ đối diện với những Thao Thiết đuổi theo kia. Trở về bên cửa đá, nếu có biện pháp đi vào, nó không chừng sẽ tránh thoát một kiếp. Coi như không vào được, hai người cũng có thể dựa vào hiểm địa tử thủ, không đến mức bị Thao Thiết vây quanh, hai mặt thủ địch. Hiển nhiên Bùi Miên Mạn cũng nghĩ rõ ràng lợi và hại bên trong, đồng thời không chần chừ chút nào. Hai người nhanh chóng trở lại bên cạnh cửa đá, nghiên cứu làm sao mới có thể mở cửa. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, Khô Lâu võ sĩ ngồi chồm hổm ở bên cạnh thềm đá kia, trong hốc mắt ẩn ẩn lóe lên vệt sáng màu đỏ. A Tổ, người mau nhìn, chỗ đó có con quái điểu. Bùi Miên Mạn chỉ vào một nơi ở giữa cửa đá. Nó không chừng cơ quan mở cửa chỗ này. Tổ An cũng chú ý tới, chính giữa thạch môn có một đồ án quái điểu, toàn thân màu đỏ. Hình dáng giống như phượng hoàng, không phải phượng hoàng, giống như khổng tước, nhưng không phải khổng tước. Nhìn nhìn thậm chí có chút giống Bách Minh hắn triệu hoán. Trong lòng Tổ An hơi động, vội vàng triệu hồi ra Bách Minh, chỉ huy nó tới gần đồ án. Đáng tiếc vô luận nó bay ở chung quanh như thế nào, kêu to làm sao, cửa đá vẫn không có chút phản ứng. Nhưng theo tiếng kêu của Bách Minh truyền ra, cách đó không xa, Khô Lâu võ sĩ ngồi chồm hổm trên bậc thang, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dần ảm đạm. Đáng tiếc một màn này không có bị hai người Tổ An nhìn thấy. Lại không có hiệu quả. Tổ An chau mày trong lòng thất vọng. Hắn chợt nhớ trong phim phóng sự có ghi chép liên quan tới Ân Thương. Thương triều nhân tổ tên là Khế. Có nữ nhi tung thị tên Giản Địch, nuốt huyền điểu chi noãn mà sinh Khế, cho nên thương triều coi huyền điểu là đồ đằng. Chắc hẳn chim này là huyền điểu đồ đằng của bọn họ, vậy huyền điểu này đến cùng đại biểu cho cái gì đây? Thời điểm hắn trầm tư, bỗng nhiên Bùi Miên Mạn có phát hiện mới. À, Đồ án có chút cổ quái, những hòn đá quanh thân nó tựa hồ có thể di động, còn có chính giữa con chim tựa hồ còn có chút ô vuông. Tổ An giật mình, vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên đồ án huyền điểu thật có hai ngang, hai dựng thẳng, chia đồ án huyền điểu thành chín cái ô nhỏ. Đồng thời xung quanh có một ký hiệu cổ quái. Bùi Miên Mạng thử một chút, trượt những khối vuông nhỏ vào chín ô vuông ở chính giữa. Một, hai, ba. Bùi Miên Mạng đếm, vui mừng nói. Vừa dặn có chín cái, xem ra hẳn là lắp những khối lập phương này vào vị trí đối ứng thì có thể mở cửa. Không sai, Mạng Mạng người quan sát cẩn thận. Tổ An đi tới trước cửa, nhìn chín hòn đá kia xuất thần. Trước đó mình nghĩ quá nhiều, kết quả ngộ nhập lạc lối, ngược lại không thuần túy bằng Bùi Miên Mạng, cho nên mới có thể phát hiện những đầu mối này. Nhưng những ký hiệu này có ý nghĩa gì? Trước kia ngươi từng gặp qua chưa? Chưa. Bùi Miên Mạng lắc đầu. Mình tư khổ tưởng những kiến thức mình học qua. Ta chưa thấy qua văn minh của chủng tộc nào có loại ký hiệu này. Nói đến những ký hiệu này, phong cách rất giống hai chữ trên tấm bia đá lúc trước. Thật sao? Tổ quan sững sờ vội vàng xem xét. Nàng nhắc nhở, lại nhìn những hoa văn cổ quái kia, lại dần dần có đầu mối. Đã có quan hệ với những chữ giáp cốt, như vậy chính con số này lại thêm chín hình vuông. Hắn rất dễ dàng liên tưởng đến Hà Đồ Lạc Thư của Trung Quốc, bên trong có một câu khẩu quyết nổi danh. Đội 9 đập 1, trái 3 phải 7, 2 4 là vai, 6 8 là chân, số 5 ở giữa. Đơn giản chính là nói những chữ số này mỗi hàng tăng theo cấp số cộng đều là 15. Muốn lắp những con số này rất đơn giản, người hơi có chút cơ sở số học đều biết, nhưng vấn đề là những khối lập phương kia không giống con số hắn quen thuộc. Hắn căn bản không có cách nào phân rõ những hoa văn kia đối ứng con số nào. Bên trong có bốn hoa văn hơi dễ nhận ra, theo thứ tự là một lằn ngang, hai lằn ngang, ba lằn ngang, bốn lằn ngang, hẳn là đối ứng 1, 2, 3, 4. Nhưng mà những cái khác lại rất khó nhận, tỉ như có một ký hiệu phần đuôi uốn lượn giống tam so kích, một ký hiệu giống hình nóc nhà, một ký hiệu ở giữa là chữ ít. Kỳ quái nhất là một ký hiệu hình thánh giá. Tổ An vô ý thức tưởng là chữ thập, nhưng nghĩ lại liền bác bỏ. Cửu cung thì làm gì tới 10. Trong lòng hắn tràn ngập hối hận, nếu lúc trước nhìn nhiều chút chữ giáp cốt, nói không chừng mình sẽ nhận biết những chữ này. Cũng không biết năm đó những người khảo cổ kia làm sao biết những bùa quỷ này. Chờ chút. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang. Hắn nhớ tới trước đó trên internet thảo luận qua văn hóa Trung Quốc nhất mạch tương thừa, nên hậu nhân mấy ngàn năm sau có thể nhận biết văn tự của tổ tiên mấy ngàn năm trước. Vì sao lại nhận biết? Chủ yếu là vì văn tự là một đời người diễn hóa đến. Văn tự hậu thế chủ yếu là theo tiểu truyện của tần triều diễn hóa ra, mà tiểu truyện là do chữ giáp cốt diễn hóa thành. Đã như vậy, chữ giáp cốt kia và chữ hậu thế sẽ có liên hệ tương quan. Chữ giáp cốt phức tạp thì thôi, nhưng hiện tại biết rõ những chữ giáp cốt này đại biểu từ 1 tới 9, chậm rãi đảo ngược suy diễn thì hẳn có thể tìm được dấu vết để lại. Hắn nhìn biểu tượng cái đuôi uốn lượn giống như tam so kích, đầu không ngừng chuyển động, lấy các loại góc độ quan sát. Bỗng nhiên hắn phát hiện đầu tam so kích kéo xuống, để cho cả tam so kích nằm ngang, không phải là nửa trái của chữ cửu sao? Đằng sau phần đuôi uốn lượn vừa vặn là một móc câu của chữ cửu. Còn ký hiệu dấu mốc nhìn không phải rất giống chữ bát sao? À, đây là bát mà nói, như vậy chữ hình người kia lại là cái gì? Cũng rất giống bát, chẳng lẽ là sáu? Như vậy chỉ còn lại có 5 và 7. Ký hiệu hình chữ thập, hình như nhìn thế nào cũng chẳng có liên hệ gì tới số 5. Chẳng lẽ ký hiệu giống cái lò xo là 5? Trong đầu hắn thử vặn vẹo lò xo một chút, tựa hồ thật có thể biến thành hình dáng 5. Như vậy thập chính là 7, cả hai chênh lệch chỉ là thêm một cái móc câu. Tổ An kiểm nghiệm một phen, phát hiện mặc dù mình suy luận có chút logic, nhưng không phải không có lỗ thủng. Tuy như vạn nhất bốn vạch kia không phải đại biểu tới 4 mà nói, đằng sau rất nhiều suy luận sẽ sai, thậm chí 8 và 6, hắn cũng không xác định mình có làm đúng hay không. Hắn đang muốn nghiệm chứng, thế nhưng lúc này cách đó không xa lại truyền tới thanh âm anh. Hiển nhiên những con thao thiết kia chia ăn thi thể đồng bạn xong đã bắt đầu đuổi theo. A Tổ, làm sao bây giờ? Bùi Miên Mạng nhìn thao thiết như ẩn như hiện trong sương mù dày đặc, hai tay lượn lờ hắc viêm, hiển nhiên đã chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là nhiều thao thiết như vậy, hai người hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Tổ An cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp dựa theo suy luận di động ký tự đến vị trí đối ứng. Đại môn thiết kế cực kỳ tinh xảo, chính giữa vạch ra đường kẻ vừa vặn có lỗ khảm dẫn dắt những ký tự kia di chuyển. Thời điểm hắn đưa ký tự cuối cùng vào, đồ án phát ra kim quang, sau đó những kim quang kéo dài. lúc lên lúc xuống bổ sung đến khe hở giữa hai cánh cửa, sau đó nhanh chóng lan tràn. Răng rắc. Bên trong thanh âm bánh răng chuyển động truyền đến, sau đó hai cánh cửa lớn từ từ mở ra. Bùi Miên Mạn khiếp sợ nhìn Tổ An. "A Tổ, hiện tại ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi, thậm chí ngay cả cơ quan khó như vậy cũng có thể phá giải." Xưa nay nàng tự xưng thông minh, nhưng nhìn những đồ án cổ quái kia cũng không có đầu mối. "Ha ha, về sau ngươi sẽ biết ta còn có nhiều chỗ lợi hại lắm." Tuy ngữ khí của Tổ An rất đắc ý, nhưng trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Hắn có thể giải cơ quan này chủ yếu là chiếm tiện nghi của người xuyên Việt. Nếu không có những kiến thức ở kiếp trước, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Xú Mỹ! Đôi mắt đẹp của Bùi Miên Mạn lưu chuyển, nghĩ thầm không biết vì sao Sơ Nhan có thể sớm nhìn ra hắn bất phàm. Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ, nàng kéo Tổ An chạy vào trong cửa đá. Thao Thiết sắp đuổi theo đến, chúng ta đi vào trước. Hai người chạy vào cửa lớn, vội thức muốn khóa cửa đá lại, chặn Thao Thiết ở ngoài cửa. Đáng tiếc bọn họ dùng khí lực bú sữa mẹ cũng không cách nào đóng thạch môn lại. Bây giờ thời gian khẩn cấp, bọn họ không có cơ hội đi tìm cơ quan đóng cửa. Tổ An đành phải kéo Bùi Miên Mạn bỏ chạy. Anh! Một con Thao Thiết tru lên nhảy tới bậc thang, đang muốn lao vào trong cửa đá. Bỗng nhiên một đạo hàn quang lấp lé, thân hình của nó cứng đờ. Khô Lâu võ sĩ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, một giọt máu tươi chậm rãi từ trên trường thương nhỏ xuống, phát ra tiếng vang nhỏ. Sau đó thân thể Thao Thiết rung lên, đầu lâu to lớn chậm rãi rớt xuống. Khô Lâu võ sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn đám Thao Thiết đang chạy tới, đầu quay về phía cửa đá, trong miệng phát ra tiếng vang càng kẹt. Loãng thoáng có thể nghe được từ ngữ mơ hồ. Thủ hộ, kẻ xâm lấn, tiêu diệt. Hai tay nó cầm trường thương chậm rãi đi về phía cửa đá. Tự hồ là vì vừa khôi phục, động tác của nó còn không lưu loát. Nhưng theo hắn đi đường, thân thể càng ngày càng nhẹ, động tác càng ngày càng mượt mà, cuối cùng thậm chí bắt đầu chạy. Lúc này đám Thao Thiết cũng từ trong sương mù lao ra. Nhìn thấy đồng bạn, đầu thân tách rời ở trên mặt đất, từng cái lệch cái đầu ra, hiển nhiên không hiểu vì sao gia hỏa cường tráng nhất, chạy nhanh nhất trong bọn chúng lại biến thành bộ dáng này. Nhưng rất nhanh, bản năng đã chiến thắng lòng hiếu kỳ, từng con lao tới ăn như gió cuốn. Phải biết ở trong văn hóa của Trung Quốc, Thao Thiết là đại danh từ tham ăn. Nó sẽ ăn hết thảy thứ có thể ăn, thậm chí truyền thuyết đến sau cùng, nó ngay cả mình cũng ăn. Lại nói sau khi Tổ An và Bùi Miên Mạn tiến vào cửa, mới đầu còn tốt, ngoài cửa xuyên thấu vào ánh sáng đủ hai người thấy rõ mặt đường. Phía trước là một đại lộ thẳng tắp, hai bên đại lộ là một số thạch tượng, điêu khắc đủ loại động vật. Một số ít động vật khá thường gặp, tỉ như sói, voi, hổ, lạc đà. Nhưng một số ít động vật tướng mạo kỳ quái, căn bản không nhận ra là chủng loại gì. Mới đầu Tổ An còn lo lắng những thạch tượng này có gì đó quái lạ, nhưng cẩn thận điều tra, phía trên căn bản không có bất luận khí tức của sự sống nào. Bùi Miên Mạn cũng không yên lòng, còn cố ý dùng hắc viêm thiêu những thạch tượng kia, quả nhiên không có một chút phản ứng. Hết tập 94. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.